Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1555, xích diễm trở về. Tướng quân, từng tiếng hô to tiếng, tất cả lão binh cũng hai quả đấm nắm chặt, biết bọn họ xuất hiện ở nơi này, là bị người lợi dụng, tới nhằm vào vị này nho nhã tướng quân. Nhưng mà người ta, căn bản không quan tâm những thứ này, chỉ quan tâm bọn họ đã từng là bách chiến quân tướng sĩ. Lập được qua chiến công, chỉ dựa vào một điểm này, Hạ Vũ nói qua thân là bách chiến quân người, liền sẽ chiếu cố những thứ này tướng sĩ. Vì thế, những lời này, cộng thêm trong hình kiên nghị ánh mắt, ung dung bén nhạy tất cả lái chính phủ chủ bức bách. Hạ Vũ chưa từng nói nửa chữ, đón nhận bọn họ, cái này đánh trúng những thứ này lão binh trong lòng mềm mại. Vì thế, Hạ Vũ hạ lệnh biên phân các bộ, Thiết Mộc Khuê và trở về Qua Tử, hai cái ngành ưu tiên chọn người, chọn những vết thương kia thế hơi nhẹ, có lớn nhất chiến lực người. Sau này Hạ Vũ sẽ nghĩ biện pháp, chữa trị bọn họ thương thế trên người. Hạ Vũ đã từng gặp qua, năm đó Nam Hạo liều mình cứu mình, thân thể bị phá hủy, cuối cùng là nô cái này, dùng thiên địa linh dịch, chữa hết Nam Hạo. Hạ Vũ có thời gian, sẽ thu thập thiên địa linh dịch, nhất định có thể để cho Thiết Mộc Khuê cái này loại chiến sĩ. Tay cụt mọc lại, dĩ nhiên thiên địa linh dịch, tuyệt đối cần số lượng cao, cộng thêm nơi này. Vốn là tài nguyên thưa thớt, những thứ này tướng sĩ thân thể tàn tật, chỉ có thể nhận mà không thể làm gì. Vì thế, qua 5.500.000 lão binh, chiến bộ và ám bộ, trực tiếp chọn đi 1/3, gần như 2 triệu người, ám bộ trực tiếp lấy 1 triệu người. Qua cái này loại ám bộ, cần số lớn người, mà chiến bộ trực tiếp lấy đi gần 700.000 người. Tuân theo Hạ Vũ mệnh lệnh, phân tán các nơi, trong ngày thường trợ giúp ngành khác thu thập tất cả loại tài nguyên. Hạ Vũ biết, ngày hôm nay thu nạp và tổ chức như thế nhiều lão binh, tuyệt đối sẽ đưa tới bách chiến phủ kiêng kỵ. Mình bên này không thể lộ ra một tia một hào không vâng lời tâm. Nếu không bách chiến phủ, không tha cho mình, vì thế, những các bộ khác, đều là đón nhận 300-400.000 người. Hạ Vũ cùng ngày sẽ để cho tất cả đại bộ dài mang người rời đi bách chiến thành, sẽ vạn tinh cương vực, trên danh nghĩa là thu thập tài nguyên tu luyện và tất cả loại linh tính vật liệu. Thật ra thì Hạ Vũ là để cho bọn họ đi toàn bộ huấn luyện mình các bộ người, hoàn toàn dung nhập vào vũ bộ. Nếu không ở bách chiến thành, vô căn cứ xuất hiện Hạ Vũ cái này một cái quái thai. Còn có cái này vũ bộ, phỏng đoán bách chiến phủ những lão gia hỏa kia cũng được ăn ngủ không yên. Liên tiếp 3 tháng, Hạ Vũ tất cả đều bận rộn xử lý vũ bộ sự việc. Vũ bộ hiện tại dưới quyền, nhưng mà người quản lý mấy triệu lão binh, mỗi ngày cần xử lý sự việc, thật sự là nhiều như phồn tinh. Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là giao quyền, để cho tất cả đại bộ dài tự quyết định sự việc. Việc lớn thông báo mình, chuyện nhỏ tự xem làm. Hạ Vũ lúc này mới nhàn rỗi, trở lại điểm tướng đài, hiếm có ở lương đình bên trong, nấu lần trước bình rượu đục, cái miệng nhỏ uống, nhưng mà, bách chiến thành bên ngoài, lại có thể tuyết rơi, trăm năm khó khăn được vừa gặp. Lông ngỗng vậy đại học, giống như muốn che phủ tất cả tà ác chuyện. Ước chừng nửa ngày, cái này tuyết rơi nhiều liền bao trùm toàn bộ bách chiến thành. Chừng một xích dày, bên ngoài, nguyên bản vừa nhìn vô tận cát vàng chi địa, vậy giống như bị mặc vào bạc gắn. Đại ma cương vực bên kia, cho rằng là trời cao ý chỉ, bắt đầu ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy sức. Thưởng thức trăm năm không gặp tuyết rơi nhiều. Hạ Vũ ngồi ở lương đình bên trong, thâm thúy trong mắt, nhìn bay xuống hoa tuyết. Thần giác khẽ nhếch, nói, cứu Vũ tỷ, đều tới, ngươi trộm nhìn ta làm gì? Ta xem ta hiện tại vị này đại tướng quân, thật đúng là làm ta giật mình. Ứng câu cách ngôn kia, Kim Lân há là vật trong ao, một gặp phong vân biến hóa long, đã từng là Xích Diễm quân chủ, hôm nay lại trở về, vẫn là vậy Xích Diễm quân chủ. Cứu Vũ một tiếng trắng như tuyết cừu ném, lộ vẻ được có chút xuất trần, sải bước đi tới, tay nàng bên trong ôm một kiện cáo trắng cừu ném, khoác lên Hạ Vũ trên mình, ôn nhu nói, trăm năm không thấy tuyết rơi nhiều, đột nhiên rơi xuống, thân thể ngươi yếu đuối, thêm bộ quần áo đi, trên mình ngươi vậy kiện xinh đẹp. Hạ Vũ ngửa đầu lộ ra nụ cười ấm áp, Cứu Vũ liếc khinh bỉ, cởi xuống khoác màu trắng cừu ném, khoác lên Hạ Vũ trên mình, phía trên còn tàn có hắn nhiệt độ cơ thể và hinh thơm. Hạ Vũ cười một tiếng, chóp mũi ngửi động, rất thơm, Cứu Vũ tỷ ngươi xịt nước hoa liền à? Cái gì? Không có, còn không phải là ngươi nuôi những hoa này, mang theo mùi thơm, Cứu Vũ liếc khinh bỉ. Hạ Vũ cười một tiếng, được rồi, bất quá Vũ bộ thu nạp mấy triệu thương binh, nội phủ những lão gia hỏa kia, không ngủ yên chứ, có thể ngủ ăn ổn mới là lạ, mới đầu mỗi ngày đều nháo, để cho ta cầm ngươi xem chặt điểm. Cứu Vũ đưa ra hành bạch ngọc chỉ, nặn hết bay xuống ở Hạ Vũ đỉnh đầu hoa tuyết. Hạ Vũ không biết làm sao cười, ý liệu bên trong. Vừa vặn ngược lại, ngươi không biết đi, hiện tại những ông già này hiện tại, không hề kiêng kỵ, những cái kia thân có tàn tật lão binh, ngược lại là kiêng kỵ ngươi, liền phụ vương ta đều giống nhau. Cứu Vũ bất đắc dĩ nói, Hạ Vũ thần sắc sững sờ, nói, sao vậy, mấy triệu lão binh, không nói chiến lược vấn đề, lấy ngươi năng lực. Lại có thể chỉnh hợp mấy triệu tinh nhuệ, làm sao không để cho người kiêng kỵ? Cái này loại quái tài, trời xanh thống soái, bách chiến phủ trên lịch sử, cho tới bây giờ không có. Cứu Vũ nói ra nguyên nhân, lại là Hạ Vũ hiện tại quá chói mắt. Hạ Vũ một hồi không lời nói, ta đã quá ao liễm, hơn nữa cùng ngày liền đem những người đó toàn bộ phân phát đi vạn tinh cương vực, tìm chúng ta yêu cầu linh tính vật chất, ngươi may là làm như vậy, nếu không cùng ngày, phụ vương ta cũng cho ra tay, cầm ngươi cái cây đậu nhỏ, cho nhốt lại, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Cứu Vũ giọng, mang theo một tia ý trách cứ, đại khái là oán trách Hạ Vũ, mũi nhọn quá cường thịnh, coi như muốn mời chào, mở rộng Vũ bộ. Cũng không gấp tại cái này tạm thời à. Có thể từ từ phát triển à. Cái này lại là ó. Trực tiếp một hơi ăn cái mập mạp. Mấy triệu người. Toàn bộ cho bỏ vào trong túi. Cái này năng lực đáng sợ. Đủ để cho tất cả người nắm quyền cũng kiêng kỵ. Cứu Vũ lườm mắt. Trách cứ trước Hạ Vũ. Giống như đối với tỷ đệ. Ở nơi này đầy trời phi tuyết bên trong. Bàn luận sự việc. Hạ Vũ cầm bầu rượu lên, ấm áp rượu, theo xinh xắn bình miệng, rót vào ấm áp ngọc ly bên trong, bốc hơi cuồn cuộn hơi nóng. Cứu Vũ hành bạch ngọc chỉ bưng ly rượu, ôn hòa cười nói, tới đi, ngày hôm nay kính ngươi vị này Vũ bộ đại tướng quân một ly. Uống, Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn, sạch, ngồi trên xe lăn, nhìn lương đình bên ngoài. Lồng ngỗng tuyết rơi nhiều bay lượn, Hạ Vũ thâm thúy con mắt, thoáng qua mê ly vẻ, trong lòng nhớ nhung, khó đi nữa kiềm chế được, bởi vì tại hạ giới, tuyết rơi đại biểu mùa đông hạ xuống, đồng thời cũng nói minh, một năm mùa xuân đến, Hạ Vũ không nhịn được, quay đầu lại hỏi, Cứu Vũ tỷ, ta muốn hỏi thăm một chút. Bách chiến phủ có người có thể xây dựng lối đi sao? Chúng ta bách chiến phủ người đều là dũng mãnh thiện chiến hạng người, xây dựng không gian lối đi, phỏng đoán được tìm trận sư. Cứu Vũ cau mày nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn bên ngoài, lông ngỗng tuyết rơi nhiều tung bay. Thần giác khẽ nhếch, cảm nhận được không gian bên trong chập chờn. Ở lớn tính tài nguyên cung ứng dưới, liệt thiên ma điệp, rốt cuộc dung hợp xong rồi sao? Chỉ gặp hư không nứt ra, một vị người mặc hắc bào nam tử, đầu đầy tóc đen tán lạc trên vai lên, mang trên mặt nửa khối ẩn thân mặt nạ, che kín hơn nửa bộ phận gò má. Liệt thiên ma điệp đi ra, gật đầu nói, ừ, xuất quan, nhị bộ thứ hai binh đoàn, còn có ám bộ, ngươi muốn gia nhập cái đó. Hạ Vũ liều mạng rượu, liệt thiên ma điệp lắc đầu nói, nơi này không thích hợp ta, ta muốn đi đại ma cương vực, cứ nghe nơi đó tu luyện hoàn cảnh tàn khốc, hẳn thích hợp nhất chui luyện thân mình, hết thảy chú ý an toàn. Sẽ trận bộ lĩnh nhiều một ít nói đài, gặp phải nguy hiểm thì trở lại. Hạ Vũ nói, liệt thiên ma điệp khẽ gật đầu, xoay người bóng người động một cái. Chung quanh hư không tựa như cũng mơ hồ run lên. Cứu Vũ ánh mắt kiêng kỵ nói, tiểu Vũ, đây là người nào? Liền ta ở hắn bên người, đều cảm giác được nguy cơ. Một cái người hầu bàn, không cần lo lắng. Hạ Vũ ôn hòa cười, thâm thúy mâu vọng, nhìn liệt thiên ma điệp rời đi phương hướng, khẽ gật đầu. Liệt thiên ma điệp mạnh mẽ, là vô cho hoài nghi, dung hợp ma đạo đài, cộng thêm tự thân chính là chủng tộc cường đại, cùng cấp bên trong, ít có người có thể cùng hắn sánh vai. Vì thế, Cứu Vũ liền là muốn truy hỏi, có biết trước mặt vị này đại tướng quân? Tâm trí hơn người, có lúc chính là mình, vậy không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Mấu chốt hơn phải, cái yêu nghiệt này, vào ở Bách Chiến Phủ mới mấy năm thời gian, hôm nay nhanh chóng mở rộng, làm cho cả nhị bộ, nhảy một cái trở thành Bách Chiến Phủ cơ hồ mạnh nhất ngành. Cứu Vũ và Hạ Vũ, không có lời thừa thải, rơi vào yên lặng bên trong. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hạ Vũ nuôi một vươn người, cười nói, tốt lắm, nên đi binh đoàn thứ bảy, xem những cái kia các anh em cũ, có muốn đi chung hay không? Người đi đi, ta không đi, Cứu Vũ ánh mắt bất đắc dĩ nói. Hạ Vũ ôn hòa cười, xoay người xe lăn không người thúc đẩy, tự đi vận chuyển, hướng binh đoàn thứ bảy chỗ ở, chậm rãi đi qua. Cửa hai hàng binh lính, không khỏi ánh mắt tôn kính, nói, gặp qua đại tướng quân, ừ, Thụy Tuyết Triệu Phong Niên, bên trong tướng sĩ cũng đang làm gì? Hạ Vũ hỏi, cầm đầu tướng sĩ hàm cười ngây ngô nói, đại thống lĩnh nói nghỉ phép mấy ngày, rất nhiều huynh đệ đều về nhà, bất quá doanh trại bên trong, còn có rất nhiều huynh đệ đang uống rượu nói chuyện phiếm. Nhậu nhẹt, lại có thể không kêu ta. Hạ Vũ cười, mặc cho cầm đầu tướng sĩ, đẩy mình tiến vào doanh trại. Hùng phách thiên hàng này, ngẩng đầu lên ở doanh trại bên trong uống rượu. Xem tới cửa Hạ Vũ, ăn mặc nhìn quen mắt màu trắng cừu chạy. Đây không phải là Cứu Vũ thống soái quần áo sao? Bất quá cái này không trọng yếu. Hùng phách thiên lúc này đứng lên nói, đại tướng quân. Đại tướng quân, chung quanh một bàn, nhậu nhẹt tướng sĩ, thấy Hạ Vũ sau đó, ánh mắt tôn kính, không khỏi cùng quát lên. Hạ Vũ ôn hòa cười, tất cả ngồi xuống tiếp tục uống đi, ta tới cọ bữa cơm, Hùng đại thống lĩnh, sẽ hay không hoan nghênh ta? Ha ha, đại tướng quân ngươi liền đừng đánh hứng thú ta, tới ngồi, Hùng phách thiên mời. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn về phía Đường Vũ bọn họ, xe lăn chuyển động, đi qua nói, ta ở chỗ này là được, mọi người không cần cẩn trọng, nếu tuyết rơi nhiều phong môn, hai bên chỉ chiến, liền nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, binh đoàn thứ bảy tướng sĩ, cùng kêu lên cởi mở cười nói, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía Đường Vũ bọn họ, nói, mấy năm này, ở chỗ này sinh hoạt như thế nào?